Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, nhân gian thu thế từng gặp tiên. 4. Hồ Trung Thiên, Trúc, Tùng, Ngô Đồng, nước chảy róc rách, mang lên suối mây, cách xa Hồng Trần hội tụ chỗ, Lý Tịch Trần nâng đỡ mũ rộng vành, lúc này một người một nhóm. Đi tại sơn giã, độc hưởng trời là thanh tĩnh, núi không lớn, nhưng xinh đẹp nho nhã, nước không sâu, nhưng trong suốt, đất không rộng, nhưng bằng phẳng, rừng không lớn, nhưng tươi tốt. Cái này từng là hình dung long bên trong lời nói, nhưng bây giờ, dùng tại lúc này sơn giã bên trong, ngược lại thật sự là vừa đúng, có lẽ là bởi vì rừng trúc duyên cớ. Có lẽ là bởi vì đại tùng duyên cớ, hoặc là bởi vì những cái kia che trời ngô đồng duyên cớ. Nói tóm lại, nhìn xem điểu từ bên người bay qua, tẩu thú bốn phía nhìn quanh, từ trong khe nước lội qua, cái kia sáng sớm quang hoa chiếu rọi xuống đến, bị đầy trời lá trúc đánh vỡ nát, cái kia sau khi rơi xuống đất, liền hóa thành một mảnh lại một mảnh quang ảnh. Xanh biếc trúc đã bắt đầu có chút hơi ố vàng, mà tùng cũng không có. Gấu bảo long ngâm ân nham suối, bước chân xẹt qua dòng nước. Sáng sớm khởi lúc, cái kia sương mù còn không có triệt để tán đi. Tại cái này sơn giã bên trong, càng là như vậy, chỉ nhìn được cách đó không xa, có mây khói quanh quẩn. Cái kia bên trong, cất giấu một bụi cỏ lư. Mà theo vân vụ đồng thời phiêu tán, còn có một trận nồng đậm mùi rượu, một trận sột sột soạt soạt vang động. Cái kia trong nhà tranh không biết đang làm những gì, chỉ là môn kia nơi cửa, có cái lão nhân, lúc này đùa lấy mấy cái đầu khỉ, nhìn thấy trong mây mù đi tới người, liền đứng lên, Lý Tịch Trần đi qua, hắn thở ra một hơi đến, thổi tan một mảnh sương mù. Đối lão nhân đi phàm lễ, sơn giã đường khách, ngẫu nhiên nghe mùi rượu, chuyên tới để này xem một chút, như là quấy giày, bần đạo cái này liền rời đi. Lời nói chậm rãi, linh hoạt kỳ ảo đến cực điểm, mà lão nhân kia cười ha ha khởi, không quấy giày, không quấy giày, cái này sơn giã trúc lô, có thể ngẫu nhiên có khách nhân đến. Cái kia tất nhiên là tối rượu bất quá sự tình. Hắn run run người bên trên áo choàng. Lão nhân kia nhìn qua là cái nho sinh. Lý Tịch Trần xem hành động lời nói của hắn cử chỉ. Thầm nghĩ cái này sợ là một vị thoái vị phía sau. Ẩn cư ở đây hiền giả. Có vài người vào triều làm quan. Cuối cùng quy ẩn. Thường thường sẽ đột nhập sơn trung. Tự xưng người bên trong tiên. Nho tiên nhân, không có thành hình phương pháp tu hành, chỉ có tự mình tìm tòi ra kết luận, là sự là loại, pháp lực cao thấp, toàn bằng trong lồng ngực một khẩu chính khí. Cho nên cái này tiên nhân gần như không thể thấy, bởi vì không ai có thể mãi cho đến chết cũng bảo trì tâm thần trong suốt. Mà trước mắt lão nhân, cũng không phải là nho tiên nhân, hắn chẳng qua là cái phàm nhân. Nhưng người bên trong tiên, ý tứ không phải liền là phàm nhân trong đó xưng tiên nhân a. Cái này cùng nhân tiên, lại là khác biệt, một chữ có khác, chênh lệch chi ngàn dặm. Lão nhân thỉnh Lý Tịch Trần đi vào, cái kia nhà tranh bên ngoài hàng rào trúc vây quanh một vòng. Bên trong cũng nuôi một chút gà vịt, vàng chó ghé vào cỏ nhỏ trong phòng, cảm thấy có người đến. Lung lay cái đuôi chạy đến, vòng quanh lão nhân đi lòng vòng, lại không đúng Lý Tịch Trần gầm rú, mà là đụng lên đi cọ sát, vàng chó chỉ cảm thấy người này cũng không phải là ác giả, là cái đại thiện, cũng không phải là thông linh, bởi vì nếu như thông linh, thật giống như quế phụ gà mái, là không dám tới gần tiên gia. Lý Tịch Trần sờ lên vàng chó não đại. Cái này tiểu huyền cái đuôi lay động được càng thêm vui sướng. Cái này khiến lão nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nó đã từng theo ta từ kinh thành trở về. ta chưa từng thấy nó đối lạ lẫm khách thân mật như vậy. Lão nhân nói ra chính mình theo hầu, hắn không phải Ngụy triều người, mà là Tống triều người, gọi là Trần Thúc Bảo, lại gọi Bảo Công, nên như thế, hắn tựa hồ càng ưa thích Khê Phụ xưng hô thế này. Sơn Trung lão nhân, bạn dòng suối mà ở, là thế hậu sinh chi á cha, khám phá hết thảy, cần buông xuống, mà nếu như tại Tống triều quốc cảnh bên trong, còn có bị tìm tới trở về khả năng, vì ngăn chặn loại khả năng này, hắn tới Ngụy triều, đây là triệt để không nguyện ý lại trở lại quan trường trong đó. Lão nhân chuyển ra một bộ bàn cờ, đen cùng con cờ trắng thưa thớt, đặt ở hai cái vu trong chén, cái kia mấy cái đầu khỉ ghé vào cánh cửa chỗ, lay lấy nhà tranh, tựa hồ muốn vào bên trong xem rõ ngọn ngành, bọn chúng bị mùi rượu câu thèm, đều gãi đầu lộng tai, bộ dáng buồn cười cực kỳ. Tiểu đạo ra chờ, một hồi đợi ta cái kia lão ca ca đem rượu kia nước chuẩn bị cho tốt. Ta liền đi vào, từ cái kia trong nhà lá lấy chút năm xưa rượu ngon. Cùng đạo gia đối ẩm, lão nhân cười nói, mà lúc này lại hỏi, đạo gia, tửu lượng bao nhiêu? Lý Tịch Trần nghe được cười, chính là uống vào một sông lại một biển, vẫn là ngại ít, ha ha ha. Lão nhân cất tiếng cười to, cái kia bàn cờ bãi xuống, lúc này ngón tay khẽ chọc, cờ Othello chén cất đặt tại hai người trước người chỗ, bàn cờ tung hoành 19, hoạch thiên phú địa, có tinh là 9, trung tâm một chỗ gọi là thiên nguyên. Lão nhân tay nắm cờ đen, vuốt ve sợi râu, mà Lý Tịch Trần nhìn một chút, tay nắm khởi cờ trắng. Bần đạo kỳ nghệ không tinh, lão tiên sinh cần phải để cho bần đạo chút. Lý Tịch Trần cười một lời, mà lão nhân kia lắc đầu, chơi đùa mà thôi, không cần coi là thật. Tiểu đạo ra tùy ý mà xuống, ta cũng tùy ý, thế là hai người xuống khởi cờ đến. Cái kia đen trắng giao thoa, như là âm dương lẫn nhau dung, lại như mây đen mây trắng hòa lẫn. Cái kia nắng sớm rơi xuống, lúc này vân vụ cũng dần dần tán đi. Cái kia vô số rừng trúc bích diệp mở rộng, hạt sương tí tách mà xuống. Lão nhân cái trán chảy ra mồ hôi đến. Hắn lúc này hai mắt đã hơi hơi trừng lên. Cái kia trong tay nắm vuốt cờ đen, xuống được lại là càng ngày càng chậm. Lý Tịch Trần Lạc Tử tùy ý, nhưng này từng đi một bước, nhưng lại đều là vừa đúng, có thể nói vô tâm cắm liễu liễu xanh mà lão nhân thì là hữu tâm trồng hoa hoa không sống được. Cái này bàn cờ ở trong mắt Lý Tịch Trần chính là bát quái trận. Cái kia từng tại Đại Mạc Thiên Hàn mắt còn mù lúc, liền ở trong lòng thôi diễn đã từng bát quái trận pháp. Cái này bàn cờ cũng bất quá như trận sinh tử môn truyền, vẻn vẹn xem xét liền biết được thông thấu. Cũng chỉ có tiên nhân cùng tiên nhân đánh cờ mới có thể đánh cờ hơn mấy trăm năm trước, mà tiên nhân cùng phàm nhân đánh cờ kia thật là giải rác số nhỏ, chính là thắng bại đã định. Lý Tịch Trần không sở trường kỳ đạo, chỉ là lấy phá quân chi trận đến đối ứng, như thế đem lão nhân làm trở tay không kịp. Lúc này có nhỏ khó phía dưới, trong nội tâm chấn động mãnh liệt không nói, còn có khổ khó nói. Két két, nhà tranh môn hộ bị đẩy ra, lão nhân trông thấy chính mình cái kia lão ca ca đi ra, lúc này mới thở dài ra một hơi, mắt thấy chính mình trên bàn cờ bị cái kia đạo nhân giết thất linh bát lạc, có thể nói thảm hề hề, vội vàng nói, ta lão ca đi ra, tiểu đạo ra chờ, ta cái này đi lấy chút rượu. Hắn rất có chật vật rời đi, mà cái kia một vị khác lão nhân lúc này chống một cây lớn ngoặt, cái kia ngoặt lên treo một tôn đại đồng hồ lô, nhìn qua kỳ diệu cực kỳ. U, có khách a. Hồ lô lão nhân cười tủm tỉm đi tới, đồng thời trông thấy cái kia cờ Othello bàn, lập tức sáng suốt cười ha ha. tiểu đạo gia xuất thủ coi là thật lợi hại. Cái này Tam Hạ Lưỡng Hạ, đem ta cái kia lão đệ đệ, đã là quân lính tan rã a. Lý Tịch Trần lắc đầu, phần lớn là lão tiên sinh đã nhường, bần đạo không am hiểu kỳ nghệ, phần lớn là bêu xấu. Nghĩ đến như là lão tiên sinh toàn lực xuất thủ, ta sớm đã thua trận. Hắn như thế khiêm nhượng, ngược lại để Hồ Lô lão nhân rất có hảo cảm. Thế là lập tức liền nói, không tiêu khiêm tốn, ngươi kỹ năng nghệ, ta từ cái này tàn cuộc phía trên liền có thể nhìn ra một hai. Cái này trong đó còn có hành quân bày trận khí thế, đâu phải là vô cùng lợi hại. Ta gọi là Đỗ Khang, ngươi xưng ta Đỗ Ông, cũng hoặc Hồ Công liền có thể. Hồ Lô lão nhân nói như thế, Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, nói, cái kia bần đạo liền xưng lão tiên sinh là Hồ Công a. Hồ Công cười một tiếng, ngươi là nhìn ta cái này đồng hồ lô có thần dị đi. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, cái này trong hồ lô, chứa là nhân gian rượu ngon nhất nước, gọi là mê tiên dẫn, kia là tiên nhân uống, cũng muốn nghiêng đổ rượu rượu. Hắn lời nói, lúc này ngồi xuống, thở dài, đáng tiếc, cái này hồ lô hiện tại, cái kia mê tiên dẫn, đã không còn. Ngón tay chỉ hướng nhà tranh, Hồ Công ánh mắt mê ly lên, ta ở nơi này, cất rượu nửa đời, là được chính là lại ủ ra mê tiên dẫn tới, đáng tiếc, bận rộn, ném đi quan chức, ẩn ở chỗ này, đến bây giờ, đã có một cái giáp tuổi tác, cái này mê tiên dẫn, xa xa khó vờn. Hắn dứt lời xuống dưới, lại hỏi Lý Tịch Trần, tiểu đạo gia nhìn ta, năm nay mấy tuổi? Lý Tịch Trần cười nói, ta quán hồ công khí tức, niên kỷ sớm đã không quá trọng yếu. Núi này linh thủy tú chỗ, giúp người hóa thành tiên thân. Hồ công chi niên tuổi, vốn có 100 số lượng, bây giờ nhìn lại, vẫn còn thoáng như tuổi 40, chỉ là nhiều râu tóc bạc trắng mà thôi. Hồ công cười ha ha, cái kia nhìn, ta khí sắc cũng khá. Thường thường đang nghĩ, ta luôn luôn bị phung phí mê con mắt, luôn luôn muốn ủ ra cái kia mê tiên dẫn. Chỉ là bất luận thế nào, đều không đạt được, đều nhưỡng không ra. Nhà tranh này bên trong, nhiều tuổi nhất rượu, đã có 60 năm. Kia là ta năm đó tới đây lúc, ủ ra đến, hiện tại, một cái giáp, vừa vặn có thể khai đàn. Hồ Công nói như vậy, thân thể kia, lúc này nhà tranh phía trước khê phụ đã bưng lấy hai vò đại rượu đi ra. Kia là 40 năm nhưỡng thời hạn, mà Hồ Công thấy rồi, vội vàng nói, lão đệ đệ, không muốn cái này 40 năm, cái này 40 năm, cho ăn những con khỉ kia đi thôi, ngươi cầm hai vò 60 năm đi ra. Khê phụ hơi sững sờ, cái kia ngay cả nói, cái này 40 năm cũng không nhỏ, lão ca ca hà tất cho ăn hầu tử, ta cái này liền trả về, đi lấy 60 năm. Hắn nói như thế, mà Hồ Công lắc đầu, lại nghĩ đến nghĩ, mà thôi, lưu lại một vò cho ăn khỉ, còn lại một vò, trả về a. Khê phụ đáp ứng, cái kia bất quá một hồi, liền lại hai vò mang theo bùn đất rượu bị lấy ra. Khê phụ thân đi tới, đem cái kia hai vò 60 năm rượu ngon buông xuống. Lại lấy ba cái bình rượu, bộ dáng cũ kỹ, mà về phần hũ kia 40 năm rượu, sớm bị mấy cái khỉ con cầm đi. Trong chèo rượu từ hũ kia bên trong bị đổ ra, Lý Tịch Trần cái mũi hơi hơi run run, dù cho không thường thường uống rượu, cũng có thể minh bạch, đây đúng là vạn thế khó tìm rượu ngon. Không ở chỗ tham xưa bao nhiêu, mà là ở rượu hương thuần. Đây là đặc biệt nhưỡng pháp. Một khẩu thanh lưu rót vào hào ruột. Lý Tịch Trần thoáng chốc chính là một tiếng tán thưởng theo ra. Liền nói, rượu ngon, đúng là rượu ngon a. Đáng tiếc, không phải mê tiên dẫn. Hồ Công bưng bình rượu, cái kia một khẩu uống vào, mà Khê Phụ cùng là một khẩu uống vào. Ba người đối ẩm, quang hoa minh chiếu, rơi vào thanh nhai, rừng trúc ồn ào náo động. Bên ngoài hầu tử bọn họ uống năm xưa rượu ngon, bắt đầu bốn phía làm ầm ĩ, mà lúc này phảng phất tuế nguyệt đang lặng lẽ đi qua. Cái kia không biết chưa phát hiện, đã là ánh nắng thăng đầu, đến vào lúc giữa trưa. Nhưng ở cái này rừng trúc bên trong, giữa trưa cùng sáng sớm, không kém đã từng vẻn vẹn sương mù mà thôi. Ba người uống đến tính tình, mà Lý Tịch Trần Tửu Lượng để cho hai vị lão nhân đều là kinh ngạc nhảy một cái. Cái kia nhìn cái này tiểu đạo nhân, một tôn tiếp theo một tôn, uống chi không hết, thoáng như uống nước. Cái kia lại nghĩ phía trước hắn chỗ lời nói, xưng một sông lại một biển, vẫn là ngại ít, lượng lớn, quả nhiên là lượng lớn. Hồ Công Liên Miên sợ hãi thán phục. Lúc này Lý Tịch Trần lại uống vào một tôn, ánh mắt kia chuyển động, nhìn Hồ Công ngoặt lên cái kia đồng hồ lô, chính là tiếu, Hồ Công hồ lô kia bên trong, đến nay đều chưa từng chứa qua rượu. Đúng vậy a, không nhưỡng mê tiên dẫn, cái khác bất luận cái gì rượu, cũng không xứng cái này hồ lô. Hồ Công vuốt ve cái kia đồng hồ lô, chỉ thán, đây chính là tiên gia hồ lô đâu. Lý Tịch Trần nhìn xem hồ lô kia, mông lung bên trong, hồ lô kia phảng phất biến thành một cái vò rượu. Rượu kia vò hết sức quen thuộc, chính là Giang Lăng Vân Pháp Binh. Vò rượu có thể giả bộ tám hải chi nước, phàm thủy vào bên trong, lập hóa rượu ngon chi vị. Cái này hồ lô, sợ không phải cũng là giống nhau pháp binh. Lý Tịch Trần nghĩ như vậy, kia đối Hồ Công nói, Hồ Công, còn xin đem cái này hồ lô cho ta mượn xem một chút. Hồ Công không nghi ngờ, nên như thế hứa hẹn, thế là đem cái kia đồng hồ lô từ ngoặt lên gỡ xuống, đưa cho Lý Tịch Trần. Mà Lý Tịch Trần nhìn nửa ngày, đột nhiên đem miệng hồ lô mở ra, chỉ nhìn trong đó trống rỗng. Mà Lý Tịch Trần một ngón tay đột nhiên bốc lên bình rượu. Lúc này một cái, liền đem những cái kia 60 năm rượu ngon đổ đi vào. Hồ Công nhìn Lý Tịch Trần động tác, vừa muốn mở miệng, lại chính là trong chớp nhoáng này, cái kia một cỗ mê say thơm, đột nhiên từ trong bầu truyền ra, mê tiên dẫn. Hồ Công lập tức kinh ngạc đến ngây người. Mà Lý Tịch Trần lại là cất tiếng cười to, lúc này minh ngộ hết thảy, chỉ thầm nghĩ, nguyên lai căn bản không có cái gì mê tiên dẫn, phàm tửu nước rót vào cái này hồ lô, cho dù là phàm trần tìm nước, cũng lập hóa rượu ngon, hết thảy không thể chỉ nhìn mặt ngoài, cái này hồ lô, vẻn vẹn một cái tưởng niệm mà thôi. Hồ Công hai mắt mông lung, mà Khê Phụ là cùng là bị rượu này hương kinh hãi. Đang lúc này, Lý Tịch Trần một lời nói tiếng, trực kích Hồ Công tâm thần. Hồ Công a, 60 năm, mê tiên dẫn bất quá là cái nói suông, nhưng người cũng sớm đã chế ra chân chính mê tiên dẫn. Những cái kia một giáp rượu, cái kia toàn bộ nhà tranh trong đó rượu ngon, chính là mê tiên dẫn. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, lúc này cái kia đồng hồ lô bị buông xuống, mà Hồ Công nhìn xem cái kia đồng hồ lô, cũng là hoảng nhiên, cười lên ha ha, duyên đến duyên đi, duyên vốn là trước người, trầm mê hồ trung thiên, không thấy thật thế trời, kỳ thật trong bầu không rượu cũng không trời. Hồ Công nói như thế, mà cái này một lời rơi xuống, cái kia đồng hồ lô lập tức hóa một đường lưu quang, độn hồi cái kia quải trượng phía trên. Ngay tại lúc đó, cái kia mi tâm bên trong đã có một đường sáng rực sáng lên. Hồ Công như ở trong mộng mới tỉnh, cặp mắt kia mở ra, lại nhìn chăm chú hướng về phía trước xem xét. Chỉ xem tứ phương chỗ, nơi nào còn có cái kia đạo nhân thân ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.